Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Phong bây giờ thiếu tiền đến phát điên, sao có thể rút khỏi chương trình. Dù không cam tâm, anh ta cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Quá trình quay hình tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ. Vì có camera ngay trên đầu, Thần Phong không dám quá thiên vị, điểm số cho ra cũng tương đối khách quan. Quay đến tận tối, tất cả các tiết mục đều đã hoàn thành, tổ chương trình cũng nhanh chóng tổng hợp bảng điểm trong ngày. Top 5 đều là thành viên của các nhóm nhạc nam hoặc nữ, họ vốn có nền tảng vũ đạo rất tốt. Tả Thần Tinh và Tống Điềm Điềm đồng hạng 6, còn Chu Phi Vũ, nghệ sĩ mà Dư Vãn ký hợp đồng lại rơi thẳng xuống ngoài top 20, tên xếp ở vị trí rất thảm. Dư Vãn không có phản ứng gì lớn trước kết quả này. Cô vốn chỉ nhìn trúng khuôn mặt của Chu Phi Vũ. Dù cậu ta hát nhảy đều tệ, nhưng nếu đi theo con đường diễn xuất, năng lực hát nhảy không phải là yếu tố quyết định. Chỉ cần diễn xuất tốt là đủ. Đạo diễn Từ, nhiệm vụ hôm nay kết thúc rồi, vậy tôi về trước đây. Dư Vãn vốn định về nhà để ở bên Lục Trầm, nhưng đạo diễn Từ lại ngăn cô lại. Cô Dư, tài năng thì đã quay xong nhưng chúng tôi còn cần quay thêm về sinh hoạt thường ngày của các giám khảo. Tổ chương trình đã đặt sẵn khách sạn cho mọi người rồi. Như vậy sẽ tiện cho việc ghi hình và đỡ vất vả hơn. Chị cũng nên nghỉ lại đây đêm nay. Dư Vãn không muốn để Lục Trầm tiếp tục một mình ở nhà. Nhưng nghĩ tới việc tối nay quay xong rồi sáng hôm sau lại phải chạy đến phim trường. Quả thực quá mệt mỏi, mà cô thì không dậy sớm nổi. May thay, tổ quay hình cũng làm việc nhanh gọn. Sau khi quay xong, cô định tạm dừng công việc để dành thời gian bên Lục Trầm. Với suy nghĩ đó, cô gật đầu đồng ý, về tới phòng. Đây là một phòng tổng thống rộng rãi với chiếc giường vừa êm vừa thoải mái. Cô ngồi trên giường, gọi điện cho Lục Trầm. Tối nay em không về đâu, lịch quay của tổ chương trình kín mít. Vãn Vãn, có ai đó buổi sáng còn hứa tối về rồi cùng anh tận hưởng thế giới hai người. Giọng Lục Trầm đầy oán trách, Dư Vãn dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh lúc này. Cô bật cười bất lực, em cũng muốn về với anh nhưng nhà tài trợ kỳ quặc quá, nghĩ gì làm nấy. Chúng em chỉ biết nghe theo. Thôi được, anh không làm khó em nữa. Nhưng Vãn Vãn, dù em ở ngoài, lòng em cũng phải nhớ đến anh. Lục Trầm âm thầm quyết định, không phải chỉ là nhà tài trợ thôi sao. Anh vốn chẳng thiếu tiền, đợi khi nào liên lạc được với đạo diễn của chương trình, anh sẽ trở thành nhà tài trợ lớn nhất. Đến lúc đó, anh có thể danh chính ngôn thuận lấy cớ đến thăm phim trường để gặp cô. Bên phía Dư Vãn, cúp điện thoại xong. Cô không rảnh tay, liền mở ứng dụng tìm kiếm những địa điểm du lịch quanh đây. Công việc của cả cô và Lục Trầm đều rất bận rộn. Muốn đi xa du lịch thì không đủ thời gian nhưng tranh thủ một hai ngày khám phá xung quanh vẫn khả thi. Cho đến khi đạo diễn thông báo trên nhóm, cô vội đứng dậy xuống tầng. Buổi quay này lại mất thêm 2 tiếng, xong việc ai nấy đều mệt rã rời. Trở lại phòng, Dư Vãn tắm rửa, sấy khô tóc, rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô thắc mắc ra mở cửa. Chu Phi Vũ, đêm hôm khuya khoắt cậu tìm tôi làm gì? Chị Dư, em có chuyện rất quan trọng muốn nói, chúng ta vào trong nói đi. Giọng Chu Phi Vũ mang theo hàm ý không rõ ràng, thậm chí cậu ta còn đưa tay cởi 2 nút áo trên cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta không chỉ có gương mặt đẹp mà thân hình cũng rất chuẩn. Dù cơ bụng 8 múi là làm ở thẩm mỹ viện nhưng chuyện này chỉ trời biết, đất biết và cậu ta với bác sĩ biết. Người khác chắc chắn không phát hiện ra. Có gì thì nói ngay ở đây. Chu Phi Vũ, tôi ký hợp đồng với cậu là hy vọng cậu nghiêm túc rèn luyện diễn xuất. Đừng khiến tôi thất vọng. Ánh mắt Dư Vãn lạnh băng. Cô không biết cụ thể ý định của cậu ta, nhưng nghĩ cũng đủ hiểu. Đêm hôm gõ cửa, có thể là chuyện tốt sao, chị Dư? Chu Phi Vũ ném cho cô một ánh mắt đưa tình, cậu ta lại cởi thêm 2 nút áo. Hôm nay chị làm việc cả ngày chắc mệt lắm, em muốn vào trong giúp chị massage. Tay nghề của em rất tốt, chị thử một lần là nghiện luôn. Cuối cùng, Dư Vãn cũng hiểu rõ ý đồ của cậu ta. Thì ra là tự tiến cử bản thân, cô giận điên người. Cậu có biết tôi có bạn trai rồi không? Chu Phi Vũ, hôm nay cậu nhảy nhót thế nào? Tôi không nói, nhưng cậu tự biết chứ. Thay vì làm mấy chuyện vô bổ này, cậu không bằng rèn luyện thực lực của mình đi. Cô biết trong làng giải trí có nhiều người dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng. Nhưng giả tạo mãi mãi là giả tạo. Những kẻ đi đường tắt sớm muộn gì cũng bị phản phệ. Ví dụ không hề thiếu, cô không phải loại người đó, cũng không muốn nghệ sĩ dưới quyền mình là loại người đó. Hôm nay là lần đầu, tôi có thể xem như chưa xảy ra gì. Nhưng tôi chỉ cho cậu một cơ hội, nếu còn lần sau, thì cuốn gói đi cho tôi. Dạ, chị Dư, em biết sai rồi, em không dám nữa. Trư Phi Vũ vội vàng cài lại nút áo, cười làm lành, đóng cửa lại rồi quay về phòng. Phía không xa, cánh cửa phòng khác mở hé. Tống Điềm Điềm vốn định quay lại cảnh quy tắc ngầm giữa hai người, ai ngờ Chu Phi Vũ chỉ đứng ở cửa vài phút rồi bị đuổi đi. Cô ta tức giận mắng thầm, vô dụng, nhưng nếu cứ bỏ qua cho Dư Vãn như vậy, cô ta lại không cam lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Điềm Điềm chợt nhớ đến một người. Cô ta đóng cửa phòng, đăng nhập tài khoản phụ trên Weibo, gửi tin nhắn cho Lý Đức Cần. Tôi có một tin sốc về Dư Vãn, miễn phí cung cấp cho anh. Tin gì? Lý Đức Cần trả lời ngay. Tống Điềm Điềm lập tức làm bản sao video rồi gửi qua. Lý Đức Cần ban đầu vui mừng nhưng khi mở video lên xem thì lại thất vọng tràn trề. Anh ta trừng mắt xem từ đầu đến cuối rồi nhắn lại. Chỉ thế này thôi, Dư Vãn lén lút gặp nghệ sĩ công ty, quy tắc ngầm sau lưng Lục Trầm. Như vậy còn chưa đủ sốc, cái này không phải tin sốc mà là vu khống. Hai người họ còn chẳng chạm vào nhau. Dù đăng lên mạng cũng chẳng ai tin. Lý Đức Cần gõ bàn phím lạch cạch. Anh ta là một tay săn tin có nguyên tắc. Thông tin anh ta tung ra phải đảm bảo chính xác, không thêm thắt. Nhưng đoạn video này lại gợi cho anh ta một ý tưởng. Xem ra mấy ngày tới mình nên bám theo đoàn phim. Yêu y trình diễn, biết đâu lại bắt được tin động trời. Lúc ấy tha hồ gỡ gạc danh tiếng. Tống Điềm Điềm tức điên vì phản ứng của Lý Đức Cần. Cô ta không cam lòng để video C. Hát, ế, tê dí trong tay, liền gửi ẩn danh cho mẹ của Lục Trầm kèm theo một đoạn văn bẻ cong sự thật. Cách chương.